Nguyện lấy chàng bánh bao. Chương 66, hết. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là như vậy thôi sao, còn ngươi thì sao, ngươi có từng nghĩ cho chính ngươi chưa? Ta, điều đó không quan trọng. Thật sự không có gì quan trọng, chỉ cần người hắn yêu có thể trôi qua vui vẻ, thì hắn cũng vui vẻ. Đứa ngốc, ngươi thật khờ, ngươi làm sao có thể khờ như vậy, lúc trước sở dĩ ta sai người ta hủy đi con của ngươi, cũng chỉ hy vọng giữa ngươi và ta sẽ không có khoảng cách nào, sẽ không còn tồn tại sự cố kỵ, mà không nói cho ngươi biết cũng chỉ vì hy vọng lòng của ngươi sẽ không cảm thấy thương tâm, tuy cách làm của ta có chút bá đạo, nhưng ngươi vì sao lại rời đi chứ, thực tế còn mang theo con của ta, ngươi có biết không, thời điểm ta phát hiện ngươi đã biến mất ta đã hoảng hốt cỡ nào, lúc đó ta mới phát hiện ra rằng ngươi quan trọng với ta tới mức nào. Thời điểm mất đi rồi mới biết quý trọng có lẽ sẽ không áp dụng cho trường hợp hiện tại, nhưng thời điểm lúc mất đi rồi thì mới biết được tầm quan trọng của hắn cũng rất phù hợp với tâm tình của nàng lúc đó, chỉ là tìm lâu như vậy lại như trước không thể tìm thấy, mang theo một chút tuyệt vọng, đem thế giới của mình đổi thành một màu xám im lặng. Tìm suốt nửa năm nhưng lại như trước vẫn không thể tìm thấy ngươi, dù ta tức giận nhưng cũng đành chịu, lúc đó ta đã nghĩ thôi quên đi, tìm không thấy thì cứ coi như là tìm không thấy, ngươi đã không muốn đứng ở bên cạnh ta thì ta cần gì mà phải cưỡng cầu, trên đời này cũng không phải chỉ có mình ngươi là nam nhân, ngươi rời khỏi ta là sai lầm của ngươi, sau đó ta đã lấy một nam nhân về nhà, ta tự nói với mình ta sẽ mang đến hạnh phúc cho nam nhân này, ta đối xử với hắn rất tốt, tốt đến mức làm ta cũng cảm thấy tê dại, mà ta cũng muốn chứng minh rằng ta cũng có thể làm cho một nam nhân cảm thấy hạnh phúc. Thời điểm buông tha cho việc tìm kiếm Thạch Mặc, nàng thật bình tĩnh, dường như không có một chút vết thương, nhưng thực tế, miệng vết thương vẫn như trước còn tồn tại, chỉ là rất sâu, sâu đến nỗi nàng không cách nào trốn khỏi. Đó là bí mật nằm ở nơi sâu nhất trong lòng nàng, chính nàng cũng không nguyện ý thừa nhận. Ta Thạch Mặc có chút khiếp sợ nhìn Mị Ngạn Nhi, hắn thật không nghĩ tới việc nàng lập phi lại là vì lý do này. Đột nhiên trong lúc đó, hình tượng Trọng Minh Thu được cưng chiều tựa hồ trở nên có chút đáng thương. Mặc ta trước giờ luôn coi ta là nhất tùy ý rồi lại kiên trì, từ nhỏ đến lớn chưa từng muốn lập đi lập lại một việc gì, hơn 2 năm trước gặp được ngươi, cũng là vì bị Mẫu Vương tính kế, đêm đó ngoài cái dục vọng điên cuồng đến nóng bỏng, ta cũng chẳng còn chút ấn tượng nào, ta thật sự không biết người đó là ngươi, ta cũng từng nghĩ tới sẽ làm cho ngươi bị tổn thương, nhưng cũng không thể oán trách ta không phải muốn từ chối mọi trách nhiệm, mà cũng tại vì ngươi đã quá chịu đựng, chuyện quan trọng như vậy vì sao phải giấu giếm ta chứ, ta thật sự không dám nghĩ tới nếu hài tử không còn nữa, thì ta sẽ làm sao bây giờ, ta nên làm gì để đền bù cho ngươi, lúc đó ngươi hẳn sẽ hận ta đến chết đi. Vừa nghĩ thôi mà đã thấy đáng sợ rồi. Không, đừng nói nữa, ta sẽ không hận ngươi, thật sự không cần, cho dù hài tử không còn nữa thì hắn cũng sẽ không hận nàng, bởi vì hắn rất yêu nàng, chỉ là, hắn chỉ hận chính mình thôi. Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, vì những việc trước kia, Mặc ta biết ta đã làm sai rất nhiều, tổn thương ngươi rất nhiều, nhưng, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Gocchuyenaudio.com. Đối với những việc mà mình đã làm với Thạch Mặc, Mị Ngạn Nhi cũng biết không phải cứ một câu xin lỗi là có thể đền bù, chỉ là, nàng lúc này ngoại trừ câu xin lỗi cũng không biết nói cái gì nữa, những tổn thương trong lòng Thạch Mặc trước kia, nàng cũng chưa từng trải qua, cũng chưa từng lĩnh hội được, nhưng nàng biết rõ, nhất định là rất khó chịu. Thạch Mặc không thích khóc, thật sự không thích chịu nhiều đau khổ như vậy, chịu nhiều ủy khuất như vậy, Thạch Mặc cũng chưa từng khóc, nhưng khi nghe thấy lời xin lỗi của Mị Ngạn Nhi, hắn thật sự đã khóc rồi. Thạch Mặc lặng lẽ rơi 1-2 giọt nước mắt rơi trên bộ quần áo nhỏ của Niệm Nhi. Mị Ngạn Nhi có chút khẩn trương nhìn Thạch Mặc, đừng khóc, khóc cái gì chứ, đừng khóc, tay Mị Ngạn Nhi lau đi nước mắt thay Thạch Mặc nhưng lại phát hiện càng lau thì lại càng nhiều thêm. Khóc, khóc đừng, Niệm Nhi lúc này cũng phát ra giọng nói đáng yêu, bàn tay nhỏ bé vung lung tung, như muốn an ủi Thạch Mặc. Thạch Mặc nhìn thấy Niệm Nhi đáng yêu như thế, khóe miệng cũng nhiều hơn một nụ cười. Ta có thể ôm nàng không? Giờ này khắc này, Mị Ngạn Nhi có chút kiềm lòng không được hỏi. Thạch Mặc có chút kích động gật đầu chú ý đem Niệm Nhi đưa cho Mị Ngạn Nhi. Mị Ngạn Nhi có chút ngốc ôm Niệm Nhi, trong mắt có vui mừng, có cảm động. Nàng đã từng bỏ lỡ rất nhiều cho nên hiện tại hy vọng duy nhất chính là không mất đi nhiều thứ hơn nữa. Ngày thứ hai, Mị Ngạn Nhi nhận được một phong thư, là Mộng Nhi đưa tới. Vương gia, xin tha thứ cho ta vì đã không từ biệt người, người đã tìm được hạnh phúc thuộc về người, hãy quý trọng, hãy cảm ơn nó, ta đã từng nghĩ ta sẽ mang đến cho người niềm hạnh phúc, nhưng thời gian cũng đã cho ta biết được một sự thật, sinh mệnh lại định rằng người đó lại không phải là ta, cho nên ta sẽ lựa chọn rời đi, mang theo sự chúc phúc cho người cùng Thạch công tử. Trân trọng âm chữ. Mị Ngạn Nhi xem xong lá thư, trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nâng lên một nụ cười, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, chậm rãi đi đến viện của Trọng Minh Thu. Âm chữ rời đi làm cho Mị Ngạn Nhi đưa ra một quyết định, không phải là về vấn đề trung thành, chỉ là hy vọng người mình yêu sẽ không bị tổn thương mà thôi. Rời đi ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi, ở lại thì cũng nên biết an phận, đừng có vọng tưởng đụng tới Thạch Mặc, bằng không, cả Trọng gia và ngươi đều sẽ bị chôn cùng. Làm như không sao cả mà uy hiếp, nàng chỉ nói ra sự thật. Ngươi, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy, trong bụng ta còn có hài tử của ngươi, làm sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Trọng Minh Thu không dám tin nhìn sự lạnh lùng của Mị Ngạn Nhi, không tin được những gì mà mình nghe được. Ngươi biết là ta có thể làm được mà, kỳ thật ta cũng không muốn đối xử với ngươi như vậy, nhưng nếu như ngươi làm phải việc gì không nên làm thì ta chỉ có thể làm như thế thôi. Kỳ thật Mị Ngạn Nhi cũng cảm thấy có chút áy náy, dù sao thì làm như vậy cũng không công bằng với nam nhân này, nhưng mà, vì người mình yêu, nàng không thể không làm như vậy. Góc truyện audio.com. Một người tàn nhẫn đều có nguyên nhân, người mình yêu bị người khác làm tổn thương, không phải sự tình tốt thì đều là tốt, cũng không phải sự tình xấu thì đều là xấu, cũng giống như cùng một sự tình nhưng nếu xảy ra trên những người khác nhau thì cũng sẽ có những cảm thụ khác nhau, đứng ở góc độ của mình thì đối đãi thế này cũng không có gì là sai, nhưng cũng không phải vì thế mà đem suy nghĩ của mình trở thành chính nghĩa. Chúng ta có thể tàn nhẫn, cũng có thể lãnh khốc bởi vì chúng ta có thứ gì đó muốn bảo vệ, là đúng hay sai thì cũng không sao cả, đứng trước người mình yêu chúng ta vĩnh viễn sẽ là một chiến sĩ không bao giờ ngã xuống. Méo hiểu gì, Trọng Minh Thu nhìn bóng dáng Mị Ngạn Nhi đã đi xa, hơn nửa ngày cũng không có phản ứng gì, trong đầu đã rối loạn đến mức không biết phải suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau thở dài một tiếng, tay Trọng Minh Thu vuốt về cái bụng đã lồi ra của mình, ánh mắt ảm đạm dường như đã rơi lệ. Không phải hắn không muốn buông tha, chỉ là hắn biết rõ hắn không thể buông tha, hắn được cưng chiều, nhưng hắn cũng có đầu óc sống ở một gia tộc hiển hách, hắn cũng không thể nào chỉ là một công tử cái gì cũng không hiểu cho nên hắn biết hiện tại đã không phải là thời điểm hắn muốn làm gì thì làm. Hắn không muốn liều lĩnh để đi phá hoại người khác, đó cũng đồng nghĩa với việc phá hoại chính mình, càng sẽ làm liên lụy đến gia tộc của mình. 3 tháng sau, ta muốn rời khỏi, nhưng ta có điều kiện. Trọng Minh Thu ngẩng đầu nhìn Mị Ngạn Nhi cùng Thạch Mặc ở trước mặt. Ngươi cứ nói, Mị Ngạn Nhi cũng không chút kinh ngạc nhìn Trọng Minh Thu. Ta muốn ngươi chiếu cáo thiên hạ, nói rằng chính ta đã yêu ngươi, chứ không phải là ngươi bỏ ta, con của ta có thể ở lại, nhưng phải theo họ của ta, hơn nữa các ngươi nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Ở tại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, trước khi sinh ra hài tử thì hắn cũng đã có quyết định. Mị Ngạn Nhi nhíu mày một chút giống như đang tự hỏi mình. Thạch Mặc có chút bất an nhìn Mị Ngạn Nhi, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng. Mị Ngạn Nhi hỏi Trọng Minh Thu, ánh mắt lại nhìn về phía Thạch Mặc. Thạch Mặc lắc đầu, chuyện tình vớ vẩn như vậy làm sao có thể đáp ứng chứ, tại xã hội này, sẽ không thể xảy ra chuyện một nam nhân có thể hưu nữ nhân. Nếu như Mị Ngạn Nhi đáp ứng, nhất định sẽ bị người khác chê cười. Trọng Minh Thu quật cường nhìn Mị Ngạn Nhi, hắn có thể lựa chọn rời đi, nhưng không phải là ủy khuất rời đi, kiêu ngạo của hắn, cho dù có chết cũng không phải là thứ rác rưởi bị vứt đi. Tim có thể đau nhức nhưng trên mặt cũng phải cười. Được, ta đáp ứng ngươi, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể trở về thăm hài tử. Đáp ứng quá nhanh, Thạch Mặc kinh ngạc, Trọng Minh Thu kinh ngạc, Mị Ngạn Nhi cũng cảm thấy như thế thật là quá dễ dàng. Chỉ là, 3 tháng này cùng ở chung với Thạch Mặc làm cho nàng cảm thấy cuộc sống như vậy chính là hạnh phúc của nàng, trong lòng cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy nụ cười của Thạch Mặc càng ngày càng nhiều, nàng cảm thấy trong sinh hoạt của mình cùng Thạch Mặc cũng không nên tăng thêm nam nhân hoặc nữ nhân khác. Góc truyện audio.com. Hơn nữa nàng phát hiện nàng cũng không còn cảm thấy hứng thú với những nam nhân khác nữa, thầm nghĩ mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Thạch Mặc, có được Thạch Mặc thì cũng đủ rồi, nam nhân này tuy không xinh đẹp cũng không ôn nhu, không có tài năng cũng không có khí chất, nhưng chỉ cần có hắn ở bên cạnh mình, chính mình sẽ cảm thấy thật an tâm, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thỏa mãn. Nàng cũng không phải là đứa ngốc, nàng biết mình muốn cái gì, vì thứ mình muốn, hy sinh một chút danh dự cũng không tính là gì. Ngạn Nhi, ta không cần vì ta mà làm như vậy, ta không đáng hắn không có tốt như vậy, nàng không đáng vì mình mà buông tha nhiều thứ như vậy. Hành động của Mị Ngạn Nhi làm cho hắn cảm thấy uất ức. Hai, Mặc không nên để ta nghe những lời như vậy nữa, được ta nâng niu che chở trong lòng bàn tay thì nhất định phải tươi cười thật hạnh phúc chứ không phải là cúi đầu rồi nói ra những điều làm ta cảm thấy tức giận, hiểu không? Dùng ngón tay nâng đầu Thạch Mặc, Mị Ngạn Nhi nhìn Thạch Mặc nghiêm túc hỏi. Lông mi Thạch Mặc nhẹ nhàng run rẩy, nhìn Mị Ngạn Nhi gần trong gang tấc, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, khẽ gật đầu. Đúng vậy à, một nam nhân được một nữ nhân che chở như vậy thì sẽ hạnh phúc đến mức nào, tương lai thật đáng giá để chờ mong. Dưới ánh mặt trời, hai bóng hình đan chéo vào nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Toàn văn hết, cách chương.